Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 125, bố công, kỳ thật Bùi Dịch là không yêu ngọt điểm, nhưng lúc này lại giống như là nhận lấy mê hoặc, hắn lạnh không ngại cúi đầu xuống, răng sắt cảm thấy là lạ muốn tránh thời điểm, hai tay của hắn đã cùng tay nàng chỉ khấu chặt, dán tại trên cửa xe, nàng lệch ra đầu. Vừa vặn gối lên bả vai hắn chỗ, thở hào hển quét tại trên mặt nàng thời điểm, bờ môi kia liền tiếp đến đây. Bắt đầu hắn còn thận trọng, động tác có chút không lưu loát, nhưng vừa mới đụng chạm lấy môi của nàng, liền một chút kích động, đầu lưỡi của hắn liền môi nàng nhuận son môi đều chưa thả qua. Liếm lấy không còn một mảnh, mút vào lực đạo có chút nặng, bộ dáng kia giống như là hận không thể đưa nàng nuốt ăn vào bụng. Ngô ngô, nàng vùng vẫy một hồi, nơi xa truyền đến ô tô tiến nhà để xe thanh âm. Trình Nho Ninh lớn tiếng hô, Dịch ca, đang ở đâu? Có, răng sắt vừa há miệng nói chuyện, hắn một mực tại môi nàng liếm mút đầu lưỡi tựa như chờ đợi đã lâu giảo hoạt thợ săn. Một chút trượt vào trong miệng nàng, động tác của hắn mang theo lỗ mãng cùng gấp rút, không kịp chờ đợi liếm qua nàng khẩu thiệt. Đôi môi đưa nàng cánh môi ngậm lấy, đưa nàng muốn nói lời một mực ngăn chặn, Dịch ca, người đâu, nơi này bãi đỗ xe không nhỏ, nghe thanh âm, Trình Nho Ninh bọn người hẳn là lái xe đến đây, hơi bánh xe lề mề trên mặt đất thanh âm vượt cách càng gần. Bùi Dịch thở hổn hển ngẩng đầu, lúc này hối hận không thôi, sớm biết trước đó hẳn là ra tay càng nặng, đem Trình Nho Ninh đánh vào bệnh viện. Răng sắt tựa ở trước ngực hắn, đôi môi hơi sưng phím hồng, khóe miệng còn mang theo thủy quang, hắn cúi đầu duỗi đầu lưỡi đi từng chút liếm sạch sẽ. Lại tại môi nàng hôn hai cái, nhìn nàng thở hồng hộc không thắng mảnh mai bộ dáng, lại cảm thấy thống khổ hơn, sắt sắt hắn chóp mũi cùng nàng nhẹ nhàng va nhau. Trái tim nhảy phảng phất muốn tung ra yết hầu. Sắt sắt lúc này chỉ là gọi nàng danh tự, đã cảm thấy trong lòng vừa ấm lại đầy, trong lòng giống như là trồng gốc cây, lúc này hoa nở một đóa lại một đóa, cái loại cảm giác này thực sự rất khó lấy ngôn ngữ hình dung. Dịch ca Trình Nho Ninh còn đang hô, ở chỗ nào, hắn bình phục khí tức, cố gắng khống chế mình, gương mặt nhẹ nhàng vu trên mặt nàng cọ lấy. Sát sát, ta thật là cao hứng, hắn trực tiếp mà nhiệt liệt biểu đạt trong lòng cảm thụ. Nếu như không phải có Trình Nho Ninh, vậy thì càng tốt hơn. Đêm nay cùng Giang Sắt hẹn họ ăn cơm, thì không nên mang lên nhiếp đạm mấy người. Giang Sắt lúc này cảm thấy bờ môi có chút chết lặng. Vừa muốn nói chuyện, liền có gai cảm giác đau truyền đến. Ha ha, tìm được, Trình Nho Ninh hô một tiếng. A Nhạt, ở nơi đó đâu, rất tốt, hai người cùng đi, Bùi Dịch sắc mặt nhăn nhó, lại vẫn đem Giang Sắt thả, hắn thay Giang Sắt cả sửa lại một chút quần áo, thấy được nàng hơi sưng môi mềm, đỏ ửng từ cổ của hắn bò lên trên gương mặt, lại nhiễm lên lỗ tai, hắn cười ngây ngô hai tiếng, cũng không biết lúc trước từ đâu tới lá gan, dám làm ra chuyện như vậy, lúc này một lần nghĩ. Liền cảm giác dư vị vô tận, hắn môi lưỡi bên trên còn ký ức lấy khí tức của nàng cùng hương vị. Cái kia mềm non như son cao bình thường môi, giống như thơm ngọt quả mãng cầu thịt, nhẹ nhàng bĩu một cái liền muốn tan ra, bờ môi bên trong lưu lại nàng nhuận son môi hương vị. Hắn lại nhịn không được nhìn thoáng qua, gặp nàng hai gò má phiếm hồng, trừng mắt liếc hắn một cái. Thật vất vả nổi lên dũng khí liền một chút lại tàn ra. Hắn sợ nàng sinh khí không để ý tới hắn. Dịch ca, đến làm gì không lý chúng ta a? Nhiếp đạm đem xe dừng ở sát vách chỗ đậu bên trên. Cùng Trình Nho Ninh lúc xuống xe, Trình Nho Ninh còn đang oán trách, đều gọi hơn nửa ngày rồi, nhiếp đạm cảm thấy rất không thích hợp. Giật hắn một thanh, Bùi Dịch ánh mắt âm trầm, thấy hai người tê cả da đầu. Không nghe thấy, hắn thần sắc khó coi trả lời một câu, Trình Nho Ninh cũng không biết chỗ nào chiêu hắn chọc hắn. Nhìn nhiếp đạm một chút, đến cùng là bị đánh cho nhiều, bản năng không nói lời gì nữa, Hướng Thu Tịch hai huynh đệ cũng rất nhanh đi tới. Phòng ăn vị trí cũng sớm đã định tốt. Trước kia Giang Sắt cùng Nhiếp Đạm mấy người vãng lai không nhiều. Tin tức của bọn hắn ngược lại là nghe được không ít. Lúc này lại cảm thấy mấy người cũng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Cơm nước xong xuôi, Nhiếp Đạm mời nói, nếu không đi triều kiến các chơi. Nơi đó là một nhà tư nhân cấp cao hội sở, không phải Cửu Long Đường có thể so sánh. Bên trong chỉ tiếp đợi chút nữa viên, người bình thường không ai mang là căn bản vào không được. Nơi đó mẫu thân của Bùi Dịch cầm lớn nhất cổ phần. Bên trong cái gì chơi ăn uống đều có. Đại đa số thời điểm mấy người tại đế đô lúc, đều đi chỗ đó chơi đùa. Bùi Dịch nhìn Giang Sắt một chút, Giang Sắt lắc đầu, hắn cũng liền theo nói. Các người đi thôi, Nhiếp Đạm mấy người nghe xong lời này. Đều nhịn không được, Bùi Dịch, tiểu tử ngươi cần thiết hay không? Từ đuổi Giang Sắt về sau, vốn cho là hắn như trước kia đuổi theo Phùng Nam thời điểm so sánh. Hẳn là sẽ tốt rất nhiều, nào biết hắn làm tầm trọng thêm. Lúc này Giang Sắt một khi muốn trở về, hắn cũng đi theo vui vẻ mà muốn đi theo đi. Quả thực trọng sắc khinh hữu. Nếu không chính ta ngồi xe trở về được, Giang Sắt nhìn Nhiếp Đạm mấy người giận mắng bộ dáng. Nín cười muốn đi cầm túi, Bùi Dịch lại đưa tay lấy một bên nàng treo tốt áo khoác thay nàng phủ thêm. Chẳng hề để ý, đừng quản bọn họ, dù sao bốn người vừa vặn góp một bàn mặt trược, có ta chuyện gì à? Bọn họ liền muốn thắng tiền của ta, trọng sắc khinh hữu. Hắn mới mặc kệ Nhiếp Đạm mấy người nói thế nào. Ôm người liền đi, Giang Sắt lúc trở về, đã đem gần 11 giờ, nàng tắm rửa xong, từ trong bóp ra lấy ra hôm nay yêu gia đưa danh thiếp. Trầm tư một lát, theo thứ 99 phong thư tình, truyền ra về sau. Lại thêm đoàn làm phim, Triệu Nhượng lẫn lộn, làm cho nàng có được nhất định nổi tiếng, nhưng những này nổi tiếng cũng chưa vững chắc. Nếu như không có đến tiếp sau tác phẩm đuổi theo cùng tiếp tục không ngừng lộ ra ánh sáng độ. Khả năng nhiều nhất 2-3 tháng, theo thứ 99 phong thư tình, hạ chiếu. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không có mấy người có thể nhớ kỹ nàng. Lúc này đúng là hẳn là cân nhắc đại diện công ty chuyện. Tuy nói chịu lấy nhất định ước thúc, nhưng tương tự rất nhiều việc vặt vãnh cũng có thể giao cho người khác đi xử lý. Có thể tiết kiệm nàng rất nhiều công phu, một gian tốt đại diện công ty đối với trợ giúp của nàng là rất lớn. Trước mắt nàng có nhất định ưu thế, ký kết thời điểm cũng có thể hào hào lại bàn điều kiện. Trong nước đại diện công ty bên trong, yêu gia chỗ Thế Kỷ Ngân Hà đúng là số một, cơ hội cũng rất nhiều, nhưng nàng cũng không có quyết định tốt có phải là liền đi Thế Kỷ Ngân Hà. Nàng thả danh thiếp, một mặt đem máy tính mở ra, ban đêm trong vòng phim người trực tiếp lúc Chu Phán lộ ngực thiếp tin tức đã chen lên trang. Đầu đề, các nhà truyền thông trang web bằng lớn tiêu đề viết, tiêu chuẩn lớn tiết xuân quang, Chu Phán hào phóng lộ sữa thiếp, tin tức hạ mắng bạn trên mạng chiếm đa số, phần lớn đều là cười trên nỗi đau của người khác, mở sách hữu ích, đêm nay, trong vòng phim người trực tiếp. Chu Phán đầu tiên là nhan giá trị bị treo lên đánh. Ngay sau đó liều khí chất, ăn nói mọi thứ đều thua. Nữ thần ngồi đoan trang tao nhã thời điểm, nàng một hồi trêu chọc tóc một hồi sờ mép váy. Cưỡng ép thêm kịch, thấy ta đều có chút lúng túng. Phía dưới đồng ý bạn trên mạng không ít. Trước mấy thiên võng bên trên phổ biến người của công ty trắng trợn tuyên dương Chu Phán. Cũng cùng cái khác người đại xảo sự tình. Khiến cho Chu Phán bỗng chốc bị thọt tới trên đầu sóng ngọn gió. Bây giờ nàng ra dạng này một cái đại xấu. Không ít người đều vội vã muốn dẫm lên một cước. Giang Sắt nhìn thoáng qua. Đang muốn đi soát soát Weibo. Trên giường đặt vào điện thoại lại vang lên. Cảm tạ, kiếm TWLJ. Vinh thần khen thưởng manh chủ vì manh chủ tăng thêm A. Gần nhất thăm người thân cộng thân thích tới. Thời gian đổi mới một chút làm rối loạn, đồng thời khổ cực chính là, làm muốn tiếp khách ta, khả năng mấy ngày nay là điều chỉnh không được thời gian đổi mới. mặt khác cũng hai mắt đẫm lệ mông lung van cầu nguyệt phiếu. Cảm giác thật nhiều ngày đều không có cầu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.